Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 88. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Diễm đã quay trở lại Quảng Sơn Môn. Và sau khi siêu Ngô Tam thì tên trưởng lão này đã phát hiện ra được cái trận bàn của Tề Diễm. Và rất tiếc rằng tuy lão mô phỏng lại thì nhưng đến giây phút cuối thì Ngô Tam lại không có ở đó nữa, đi ra ngoài. Cho nên là cái việc mô phỏng cái trận bàn nó đã hỏng. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 88, có tựa đề là Kết cục của Quảng Sương Môn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tu sĩ không cách nào có thể che giấu được lẽ trời, một khi đã đưa ra lời thề thì nhất định là sẽ ứng nghiệm. Nhưng lẽ trời không ứng nghiệm đối với lời thề của Tề Diễm, điều này chứng minh rằng Tề Diễm nói là sự thật. Hắn ta nói là thật, cho nên hắn thật sự không biết tọa độ của thế giới mới. Thế nhưng mà hắn rõ ràng đã biết tọa độ của thế giới mới. Hai chuyện này hoàn toàn mâu thuẫn. Chuyện như vậy sao có thể xuất hiện trên cùng một người được? Phương Hồng Đào nhắm mắt lại, suy nghĩ trong thoáng chốc. Với tính cách của Tề Diễm, tuyệt đối là không có yên tâm giao tọa độ thế giới mới cho người khác. Thế nhưng vì giữ mạng, giao nó cho một người hoàn toàn có thể yên tâm được cũng là một kế sách phù hợp với tính cách của hắn. Hai phương diện nói như thế nào cũng không thông. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì? Một lát sau, Vương Hồng Đào đột nhiên mở hai mắt ra, lẩm bẩm: trừ khi là có hai Tề Diễm. Từ trước đến nay, trong tông môn không có bất kỳ chuyện gì có thể thoát khỏi bàn tay của Vương Hồng Đào. Mà bây giờ, không ngờ lại xuất hiện hai Tề Diễm. Vừa nghĩ tới chuyện này, cho dù là người sống như Vương Hồng Đào, trong lòng cũng phải nảy sinh ra cảm giác sợ hãi mơ hồ. Ông ta không có sợ Tề Diễm, mà là sợ chuyện không thể biết trước, bởi vì không biết đại diện cho sự thay đổi. Ông ta không cách nào biết, không cách nào có thể kiểm soát được. Vương Hồng Đào đưa tay ra sau lưng, nắm lấy thanh trường đao của mình. Ông ta có thói quen để thanh đao ở sau lưng. Năm đó, vào lúc giết Thiên Sơn Dạ, đao của ông ta chính là để như vậy. Nhiều năm trôi qua rồi, không còn nhiều người có thể ép cho ông rút trường đao ra. Gần 500 năm cũng chỉ có mình Tề Nhược Nhai. Thế nhưng Tề Nhược Nhai cũng đã chết rồi, chết dưới đao của ông ta. Vương Hồng Đào nắm lấy bội đao của mình, trong lòng dần dần cảm thấy yên ổn. Ông ta bắt đầu suy nghĩ. Đúng, Tề Diễm chắc chắn là có hai người, chỉ có thể là nguyên nhân này. Nếu không, lời thề với lẽ trời kia tuyệt đối là không thể nào qua được. Chuyện này rất thú vị. Hai Tề Diễm, người nào mới là thật? Nếu như nói Tề Diễm trước đó là giả, nhưng hắn lại nắm giữ được tọa độ của thế giới mới. Nếu như nói Tề Diễm sau là giả, nhưng hắn lại có thể đả động được Diệp Ánh Mì, trừ phi là Tề Diễm người giao thiệp với Diệp Ánh Mì nhiều năm mới biết Diệp Ánh Mì là một người như thế nào, mới hiểu được cách đả động cô ta. Diệp Ánh Mì nhiều năm đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta, ngoại trừ Triệu Ngũ Trì và Tề Diễm, không ai có thể tiếp xúc với cô ta, rồi tiếp đó hiểu được cô ta. Vương Hồng Đào suy nghĩ một hồi, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề không thể nào phán đoán được. Ông ta bỗng nhiên nở nụ cười. Tề Nhược Nhai ngu ngốc như vậy, khắp tâm trí đều muốn đột phá cảnh giới để mà trừ khử mình. Ông ta cũng không có nghĩ thử mình sẽ để mặc cho ông ta làm như vậy sao. Không ngờ con trai của Tề Nhược Nhai ngược lại biết một số mánh khóe. Thế nhưng Tề Diễm gì cho cùng cũng chỉ là một hoa hoa công tử của tông môn, tài mắt vẫn còn quá ít, hắn còn quá non nớt. Vương Hồng Đào vừa nghĩ vừa lấy ra một lá bùa. Ông ta nhìn lá bùa nói: thông báo xuống dưới, bây giờ lập tức. Ông ta dừng lại một chút, nhìn vết máu và cả y bào đã dơ bẩn của mình, xem ra bộ dạng của mình cũng rất thảm bại, Vương Hồng Đao dừng lại một chút. Một khắc sau, tất cả tù sĩ của Tổng Môn tập trung ở trước nghị sự đài. Ta có chuyện muốn nói. Nói xong, liền truyền linh lực vào bên trong lá bùa. Lá bùa hóa thành ánh sáng bay đi. Vương Hồng Đao tiện tay lấy một con sâu ma trong lòng ra. Ông ta nhìn chằm chằm vào con sâu ma, thấp giọng lẩm bẩm. Cho dù người đã giao tọa độ đó cho ai cất giữ, chỉ cần lão phù khống chế được tất cả người trong tông môn, người này cũng sẽ bị bại lộ thôi. Vấn đề này cũng không còn là vấn đề nữa. Nghĩ đến chuyện tiếp theo, Vương Hồng Đao có chút do dự. Bỏ đi, vẫn là vết thương trên người quan trọng hơn. Đương nhiên, thế giới mới cũng rất quan trọng. Điều duy nhất không còn quan trọng chính là cái tông môn này. Tông môn này, mỗi một cái miệng đều muốn có linh thạch. Hà cớ gì phải để cho bọn họ lãng phí tài nguyên? Tề Nhược Nhai đã chết rồi, còn ai có thể ngăn cản được bản thân ta? Vương Hồng Đào nghĩ thông suốt điểm này. Ông ta trở nên nghiêm túc, hai tay chắp lại với nhau, liên tiếp thi triển ra pháp quyết. Linh lực liên tục truyền vào bên trong pháp quyết. Pháp quyết thành. Trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy một con sâu diêm rúa đầy màu sắc bò ra từ bên trong cái túi đeo bên hông của Vương Hồng Đào. Con sâu này chỉ to bằng ngón út, thân mình nhẹ nhàng rung lên, đã biến mất trong màn đêm. Tiếp theo đó, có vô số con sâu từ bên trong túi của ông ta bò ra, bay đầy khắp cả hòn đảo nổi. Lúc này, tại một căn phòng ở góc tối, Diệp Ánh Mì đối diện với cái gương, nói hết ra mọi chuyện. Một lúc sau thì mới có một giọng nam vang lên. Thế giới mới sao? Làm tốt, mai phục hơn 1.000 năm, cuối cùng thì cũng có chút tác dụng rồi. Vâng, Diệp Ánh Mì cúi thấp đầu. Nhưng người vẫn chưa điều tra rõ ràng bí mật đó của Thiên Sơn Giả và Vương Hồng Đao. Giọng nam kia nói. Vương Hồng Đao tuy rằng bị tiểu nhân dụ dỗ, nhưng ông ta trước giờ chưa có từng tin tưởng tiểu nhân hoàn toàn. Diệp Ánh Mì e sợ nói. Giọng nam trầm ngâm. Loại độc đó hắn đã trúng bao nhiêu? Ông ta kiểm tra thân thể của tiểu nhân rất nhiều lần, nhưng trước giờ chưa có từng phát hiện ra loại độc đó, cho nên mỗi lần ông ta giày vò tiểu nhân đều rất yên tâm. Diệp Ánh Mì lập tức trả lời. Tiểu tông tiểu phái, sao có thể biết được độc của La Sát Môn chúng ta? Nói như vậy, Vương Hồng Đào trúng độc rất nặng. Không tồi. Giọng nam trở nên có chút hài lòng, tiếp tục nói. Thế giới này sắp bị hủy diệt, tông môn đã không có muốn đợi thêm nữa. Diệp Ánh Mì ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn vào bên trong gương. Trong gương nhất thời không có âm thanh. Trái tim của Diệp Ánh Mì co chặt, đau khổ mà hét to. Đại nhân! Một lúc sau thì giọng của nam tử mới vang lên. Bao nhiêu năm nay, người đều đi theo một tu sĩ huyền linh cảnh, còn hạ độc hắn. Điều này có nghĩa là tổng môn lại có thêm một con rối huyền linh cảnh. Đây chính là đại công. Tổng môn thế nào cũng sẽ không có để cho người chịu khổ một cách uổng phí. Hơn nữa, người còn dò thám được hai thế giới mới, xem như là có công lao. Cùng với giọng nói của nam tử thì trái tim của Diệp Ánh Mì từ từ buông lỏng, vui mừng nói. Công tử nói là truyền mệnh lệnh của La Sát Thánh Nữ. Giọng của nam tử đột nhiên trở nên nghiêm túc. Diệp Ánh Mì lập công không nhỏ, trong trường lão của tổng môn có một vị trí của người là điều người đáng nhận được. Nhưng trước khi người trở về tổng môn, phải giết được Tề Diễm, xách theo đầu của hắn về gặp thánh nữ. Vâng. Diệp Ánh Mì mặt mày hớn hở lớn tiếng nói. Vương Hồng Đào nhắm mắt lại, yên lặng nắm chặt pháp quyết. Ngoại trừ Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì, còn cả Tề Diễm ở trong mật thất đó, tất cả tù sĩ còn lại của Quảng Dương Môn đều không có đạt được cảnh giới thái hư. Nếu là như vậy, bọn họ ngay cả tư cách phát hiện ra pháp thuật của mình cũng không có. Vương Hồng Đào nghĩ tới điều này, đổ ra sắc mặt thoải mái. Những con sâu từ bên trên không trung rơi xuống khắp mọi ngóc ngách ở bên trên hòn đảo. Bọn chúng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Vương Hồng Đào. Không lâu sau, tất cả tu sĩ trong tông môn đều đến trước mặt của Vương Hồng Đào. Ánh mắt của bọn họ ngây dại, khuôn mặt cứng ngắc đứng ở đó. Đối mặt với pháp thuật của tu sĩ huyền linh cảnh, tu sĩ các cấp của tông môn ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Bọn họ đều chết rồi. Con sâu đã khống chế bọn họ. Nhiều người như vậy, thật là gây thêm phiền phức cho ta. Bỏ đi, dù sao các người cũng còn sống, đều là lãng phí tài nguyên của tông môn. Bây giờ ngược lại cũng không cần cho các người nữa. Vương Hồng Đào cho mày nói. Ông ta nhắm hai mắt lại, pháp quyết trên tay không có ngừng biến đổi. Mỗi lần ông ta biến đổi một pháp quyết thì sẽ có một nhóm tu sĩ đầu vỡ toạc ra mà ngã xuống. Từng nhóm tu sĩ liên tiếp ngã xuống. Đến cuối cùng thì không còn một người nào đứng cả. Vương Hồng Đào mở mắt ra. Khốn nạn! Tâm trạng của ông ta cực kỳ không tốt, giết hết tất cả mọi người, thế nhưng lại không có tìm được đồng đảng của Thế Diễm đâu. Không thể nào là Triệu Ngũ Trì, như vậy chẳng lẽ là Diệp Ánh Mì? Hoặc là hai thị nữ bên cạnh của Thế Diễm? Nữ nhân tuyệt sắc đó vẫn là nên siêu hồn trước, nếu như không được thì sẽ giết sau. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm được toàn độ thế giới mới. Hơn nữa, cho dù có so sánh như thế nào, thì thế giới mới cũng quan trọng hơn so với một hai người đàn bà. Vương Hồng Đào đã hạ quyết tâm, lập tức lấy ra một lá bùa truyền tin, phải gọi Diệp Ánh Mì đến. Ông ta đột nhiên giật mình, bùa truyền tin bị ông ta nắm trong tay, thế nhưng lại không có phát động ra ngoài. Tề đường chủ, đã lâu rồi không gặp. Vương Hồng Đào bỗng nhiên cười nói. Ha ha, đúng vậy, đã lâu rồi không gặp, Vương trưởng lão. Tề Diễm nói. Lúc này, Tề Diễm xuất hiện ở một chỗ đối diện với ông ta không xa. Tề Diễm lại dám chủ động đến tìm mình. Một màn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vương Hồng Đào. Không biết là người đến tìm ta có chuyện gì? Vương Hồng Đào hỏi. Ta đến đây để nói với ông một chuyện. Là có chuyện gì? Hai tên đồ đệ của ông đã phản bội ông rồi. Chuyện này, người giải thích thế nào? Tề Diễm lấy ra hai pháp bảo, tiện tay ném ra. Pháp bảo chậm chậm bay về phía Vương Hồng Đào. Ánh mắt của Vương Hồng Đào trở nên căng thẳng, nhẹ nhàng phủi tay áo. Hai pháp bảo lượn lờ trước mặt của ông ta, vốn không có đến gần ông ta. Vương Hồng Đào phóng ra thần niệm, xem xét kỹ lưỡng. Đúng thật là hai món đồ đó. Thế nhưng, Tề Diễm tại sao lại tốt bụng đến như vậy? Báo tin cho mình biết. Đà tạ Tề đường chủ, chuyện này ta sẽ điều tra cho rõ. Người còn có chuyện gì khác hay không? À, có một chuyện, vẫn mong Vương trưởng lão có thể phối hợp. Là chuyện gì? Giao tính mạng cho ta. Bốn phía đột nhiên yên lặng như tờ. Vương Hồng Đào híp mắt lại, đối mặt nhìn qua. Trong tay của Tề Diễm cầm một thanh trường kiếm thu thủy, trên đầu đội một cái mũ. Vành của cái mũ kéo xuống rất thấp, cho nên nhất thời không có nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Trên Phù Không Đảo, ngoại trừ vài người ra thì toàn bộ đều đã chết rồi. Xung quanh đều im lặng. Vương Hồng Đào nhào mắt lại nhìn về phía đối diện. Tề Diễm cầm trường kiếm như thanh thủy trên tay, đầu đội mũ rộng vành. Mép mũ rộng vành ép xuống rất thấp, cho nên nhất thời thì không thể nào nhìn thấy rõ mặt mũi của hắn. Nhưng Vương Hồng Đào vừa liếc mắt qua thì liền nhận ra thân phận của đối phương. Đúng là Tề Diễm, không có chỗ nào là không sống cả. Vẻ mặt Tề Diễm lãnh đạm nhìn ông ta, ánh mắt hai người đối nhau trong một khoảng thời gian ngắn chưa có từng rời đi. Ánh mắt của Vương Hồng Đào khẽ xoay chuyển, tỉ mỉ quan sát trường kiếm trong tay của Tề Diễm. Ông ta nói. Không, người nhất định không phải Tề Diễm. Sao người biết? Tề Diễm hỏi. Tiểu tử Tề Diễm kia, trước này không có dùng kiếm. Hắn am hiểu nhất chính là trận pháp và ngũ hành họa linh. À, có lẽ gần đây ta đột nhiên cảm thấy có hứng thú với kiếm thuật. Tề Diễm nói. Vương Hồng Đào lắc đầu. Kiếm thuật là một đạo tu luyện gian hiểm nhất, vốn không thể nào luyện thành nhanh như vậy được. Ông ta giơ tay lên, linh lực khẽ động. Một con côn trùng màu sắc đẹp đẽ lẳng lặng bò trên ngón tay của ông. Mặc dù người đeo mũ rộng vành, thì nhưng ta có thể phát giác được cảnh giới đại khái của người. Chỉ dựa vào sức mạnh của người thì vốn chẳng đáng để ta phải chú ý. Cho nên nếu như muốn sống thì lập tức nói cho ta biết tọa độ của thế giới mới. Vương Hồng Đào nói. Tề Diễm cầm trường kiếm trong tay, nhất thời không nói gì. Vương Hồng Đào thấy thế thì tiếp tục nói. Để chúng ta ít lãng phí một chút thời gian, chẳng cần biết người là ai. Giờ mau chóng ra tọa độ thế giới mới ra đây. Sau đó ngoan ngoãn để cho ta hạ cấm chế. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Vương trưởng lão, ông đang vội lắm hay sao? Tề Diễm hỏi. Cũng không phải. Chẳng qua là ta không có muốn nói nhảm quá nhiều thôi. Vì sao? Nói nhảm càng nhiều thì biến số sẽ càng lớn. Giọng của Vương Hồng Đào trở nên tràn ngập sát ý. Cho nên trong vòng 3 hơi thở, người lập tức vứt kiếm đầu hàng. Nếu không thì ta sẽ trực tiếp giết chết người. Trường kiếm của Tề Diễm khẽ động, một đạo kiếm mang bay ra chém vào giữa hư không. Trong hư không có một con quái trùng to lớn đột nhiên xuất hiện, phát ra một tiếng kêu tràn đầy đau đớn. Nó bị kiếm mang chẻ từ đầu cho đến đuôi. Một dòng máu màu vàng giống như một trận mưa to theo kiếm phong thổi bay giữa bầu trời. Con quái trùng chết ngay lập tức, thi thể rơi xuống đất, không có nhúc nhích gì. Vương trưởng lão, ông nói cho ta thời gian 3 hơi thở, sao đột nhiên lại động thủ như vậy? Giọng của Tề Diễm lạnh lùng nói, sắc mặt của Vương Hồng Đào trầm xuống. Cảnh giới thấp như vậy, mà có được kiếm thuật như vậy cũng hiếm có đấy. Thế nhưng chỉ dựa vào thực lực của ngươi, muốn đắc ý trước mặt của lão phù, thì vẫn còn sớm 10 vạn năm rồi. Vương Hồng Đào chậm rãi nói, dao động linh lực trên người bắt đầu trở nên kinh khủng, mà hưng hực. Cả phù không đảo cũng vì thế mà rung động nhẹ. Vì thế như này là huyền linh kỳ sao? Tề Diễm cảm nhận được dao động linh lực trong hư không, hơi cảm khái. Cơ hội cuối cùng, thần phục ta, nếu không thì một phút sau thôi, sẽ là giờ chết của ngươi. Trên mặt Vương Hồng Đào, vục cảm phục cảm nói. Tề Diễm đáp lời. Về chuyện giờ chết của ta, thực ra công tử nhà ta sẽ không có đồng ý. Công tử nhà ta? Vương Hồng Đào đột nhiên lên giọng. Xưng hô thế này thật sự là khiến cho người ta bất ngờ. Câu nói này nhiều lúc hàm nghĩa khó mà có thể diễn tả được bằng lời. Vương Hồng Đào dừng một chút. Một giây sau, Tề Diễm bỗng nhiên nhìn chăm chú vào một nơi. Vương Hồng Đào cũng ngẩng đầu quan sát bầu trời. Dường như có một thứ gì đó bị đập bể. Ngay sau đó, trên không trung của hòn đảo vang lên những âm thanh chấn động liên tục. Tiếng trống trận vội vàng dồn dập như lôi kích, tiếng sau nhanh hơn tiếng trước. Tiếng trống trận truyền khắp cả hòn đảo. Đây là một lời cảnh báo cấp cao nhất của Quảng Sư Môn, có nghĩa là cục diện nguy hiểm liên quan tới sinh tử. Tiếng chống trận như thế này vang lên, tất cả tù sĩ đều phải gác việc trong tay lại, chạy đến tầng dưới của phù không đảo. Tất cả mọi người phải bảo vệ nơi đó bất chấp sinh tử, bởi vì tiếng chống này có nghĩa là trận pháp quan trọng nhất đã xảy ra vấn đề. Đó là pháp trận ngăn cách linh lực cỡ lớn. Nó liên quan tới việc giới ba có thể phát hiện ra hòn đảo hay không. Giờ khắc này, pháp trận đã bị phá hỏng. Điều này với một tông môn mà nói cũng có nghĩa là chiến tranh không chết không thôi. Tiếng trống trận cổ xưa vì thế mà chấn động toàn đảo. Sắc mặt của Vương Hồng Đao biến đổi. Chỉ trong một thoáng, linh lực trên người của ông ta nhanh chóng được thu lại. Ngay cả một tia linh lực cuối cùng cũng không ngừng tiêu tán. Ông ta gần như dùng tốc độ nhanh nhất để mà thu sạch linh lực. Nhưng cục diện biến ảo quá nhanh, quá mãnh liệt. Cho dù động tác của Vương Hồng Đao có nhanh, nhưng ít nhiều cũng xảy ra chút ảnh hưởng nhỏ. Trên hư không, những cái miệng lớn màu đen lũ lượt xuất hiện. Thể vô tức của giới ma đã đến. Những cái miệng lớn này bao vây lấy Phù Không Đao, cùng vỡ nhắm về phía Vương Hồng Đao. Mấy cái miệng lớn ngò ngoe muốn động, dần dần yên lặng lại. Thật đáng tiếc, linh lực của vị trí phía trên đó vừa hơi hiện lên thì đã bị diệt ngay. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì bọn chúng đã phát hiện ra được đồ ăn ngon. Những cái miệng lớn màu đen này ngày càng nhiều, dần che kín toàn bộ hư không. Khoảng sơ môn trên Phù Không Đảo nhanh chóng bị giới ma bao vây hoàn toàn. Vương Hồng Đào nhìn thấy cảnh này thì nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tên tiểu tử ngoan độc nhà ngươi." Không còn cách nào khác, cảnh giới tu hành của ông quá cao. Công tử không có muốn để cho ông sử dụng linh lực. Tề Diễm thản nhiên nói. Bọn họ đứng trên nghị sự đài cao cao. Cả quảng dương môn ở trên đảo giờ không thể nào phát ra được bất kỳ một tia linh lực nào. Bởi vì bắt đầu từ giờ khắc này, bất kỳ ai chỉ cần dám sử dụng linh lực thì lập tức sẽ bị thể vô ý thức của giới ma phát hiện ra. Sau đó sẽ bị giới ma ăn thịt. Cho dù là Vương Hồng Đào, Huyền Linh Cảnh hay Triệu Ngũ Trì Thái Hư Cảnh thì đều không thể nào sử dụng linh lực chậm bên trong cơ thể. Những cái miệng lớn màu đen giữa bầu trời mở to, lộ ra răng nanh sắc bén. Bọn chúng đã đến rồi thì sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ đợi sinh linh tiết ra linh lực. Một khi phát hiện ra mục tiêu thì chúng sẽ cùng nhau tiến tới, ăn ngay thú sĩ đó, không để chừa lại một chút bột phấn nào cả. Đây chính là cách mà người dùng để đối phó với tà xảo. Vương Hồng Đao nhìn chăm chăm vào Tề Diễm. Tiếng trống nhanh như là mưa rào, vội thúc mọi người liều mạng đi bảo vệ trận pháp của tông môn. Chỉ cần trận pháp chưa được tu bổ thì tiếng trống sẽ không có dừng lại. Vốn thời khắc như thế này là thời khắc tất cả các tu sĩ nên phấn khởi mà bảo vệ tông môn. Thế nhưng gần như các tu sĩ đều đã bị Vương Hồng Đao giết rồi. Không ai có thể đi thủ hộ trận pháp được. Đây đúng là thời khắc khó xử nhất trong cuộc đời của Vương Hồng Đào. Tay của ông ta bất giác đưa về phía túi chữ vật. Ta biết ông có phi thuyền chạy trốn, nhưng giờ ông có dám dùng túi chữ vật không? Vương Hồng Đào nhìn lên bầu trời. Bầu trời đã không còn thấy đâu, tất cả đều là thể vô ý thức của giới ma. Bọn chúng không ngừng lắc lư cảm ứng linh lực xung quanh. Sắc mặt của Vương Hồng Đào trầm xuống. Mở túi chữ vật cần có một tia linh lực. Thế nhưng tia linh lực này xuất hiện rất có thể sẽ bị thể vô ý thức của giới ma tóm được. Hậu quả là chết. Vương Hồng Đào không có dám đi đặt cược. Nhưng người cũng không có nghĩ cho mình sao. Nếu vậy, bản thân người cũng không có chạy thoát được. Vương Hồng Đào nói. Ta chưa từng nghĩ đến. Tề Diễm đáp lại. Hắn thừa nhận thoải mái như vậy khiến cho Vương Hồng Đào quả thật là khó mà có thể tin được. Điểm này thì ta tuyệt đối không tin. Không ai có thể bất chấp sinh tử của bản thân. Vương Hồng Đào lắc đầu nói. Nghe đi, ta rất hiếm khi nghe thấy âm thanh thôi thúc chiến đấu cổ xưa như thế này. Tiếng trống này khiến cho người ta cảm thấy không tệ đâu. Tề Diễm thản nhiên nói. Hắn nắm chặt kiếm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Hôm nay, ở đây, ông không chết thì ta xong. Những chuyện khác, đợi phân định sống chết xong, hạng nói. Hắn hạ tối hậu thư. Chậm đã. Vương Hồng Đào quá to. Người, cái đồ ngu xuẩn này, có một số việc có thể từ từ nói. Vì sao người không có nói với ta là người đã khống chế pháp trận của Phù Không Đảo?

Cố Thanh Sơn lấy ra một trận bàn cỡ nhỏ, bắt đầu kết nối với pháp trận ngăn cách cỡ lớn. Rất nhanh, hắn đã nắm được then chốt của pháp trận ngăn cách. Dù sao, trên tay của hắn đang cầm trận bàn của Quảng Dương Môn, lại lấy được bí quyết liên hệ với pháp trận của nội bộ Quảng Dương Môn ở bên trong mật thất của Vương Hồng Đào. Tất cả trận pháp đều ngầm thừa nhận sự điều phối của hắn. Một khắc đó, Cố Thanh Sơn dừng lại. Thời gian chỉ có một khắc, hắn nói. Sau một khắc, pháp trận ngăn cách linh lực cỡ lớn sẽ tự được tự động chữa trị. Nhắm mắt lại, thầm nghĩ, Cố Thanh Sơn thôi động linh lực toàn thân, cầm pháp quyết trận pháp. Toàn bộ pháp trận ngăn cách cỡ lớn lập tức nghịch động linh quang, ầm một tiếng, pháp trận bị phá hủy. Lập tức, những tiếng trống dồn dập và mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện. Trống trận cảnh báo của tông môn. Tiếng trống trận thế này sử dụng cơ quan khu động cổ xưa, mấy ngàn trống trận đồng thời phát ra tiếng vang. So với âm thanh cảnh báo phát ra từ pháp trận và phù lục thì tiếng trống trận thế này càng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cố Thanh Sơn không khỏi nghiêng tai mà lắng nghe. Tình Nhu thấy thế thì nói: "Công tử, đây là tiếng trống trận của Quảng Dương Môn, mỗi lần chinh chiến với thế giới khác hoặc thủ vệ tông môn mới có thể phát động." Âm thanh hơi có vẻ nặng nề, thực ra đánh thành tiếng trống truyền hòa thì sẽ dễ nghe hơn nhiều. Cố Thanh Sơn xoay người, phất tay với hai cô gái. "Chỗ này giao cho các cô." "Công tử, xin cứ yên tâm." Cố Thanh Sơn gật đầu, dốc toàn lực mà chạy như bay. Hắn phải lập tức đuổi đến bên chỗ Sơn Nữ. Trong nửa khắc, bất kỳ ai cũng không thể nào sử dụng linh lực. Cho dù là Vương Hồng Đào cũng không thể nào sử dụng linh lực. Nếu không thì chắc chắn là sẽ dẫn giới ma tới. Sau nửa khắc, pháp trận ngăn cách cỡ lớn mới có thể khôi phục công năng, một lần nữa phát huy tác dụng. Nhất định là phải giết chết được Vương Hồng Đào trong khoảng nửa khắc đó. Vương Hồng Đào lúc này nhìn chằm chằm vào Sơn Nữ, ánh mắt chớp động, không nói một lời nào. Trong khoảnh khắc, trong lòng của ông ta không biết là đã xảy ra xoay chuyển bao nhiêu vòng. Trong thời gian ngắn như vậy, Vương Hồng Đào đã hiểu rõ một vài chuyện. Xem ra, người chính là Cố Thành Sơn, là kẻ đến từ thế giới khác kìa. Có lẽ Tề Diễm đã chết trong tay của người rồi, có đúng không? Để bớt lãng phí thời gian, giờ thì nên đấu thôi. Sơn Nữ cắt ngang nói: "Hà tất phải như vậy, hà tất phải phân ra sống chết." Vương Hồng Đào nói: "Nói nhảm càng nhiều, biến số sẽ càng lớn." Sơn Nữ nói. Vương Hồng Đào sững sờ, đây chính là lời ông ta vừa nói, giờ đối phương lập tức trả lại: "Người trẻ tuổi, suy nghĩ của người đương nhiên." Vương Hồng Đào làm nhảm há miệng định nói điều gì đó, Sơn Nữ cầm kiếm lập tức lao tới. Nàng mặc kệ đối phương lại muốn nói điều gì, nàng muốn lập tức ra tay giết chết lão. Vương Hồng Đào đột nhiên nở nụ cười. "Chậm đã, ta chuẩn bị nói cho người biết một chuyện cuối cùng." Sơn Nữ giữ im lặng, tiếp tục chạy. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn. "Thực ra, ta cũng từng tính đến kết cục thế này rồi." Vương Hồng Đào nói, hắn vỗ tay. Tiếng vỗ tay thanh thúy xuyên phá tiếng trống trận liên miên, truyền đi rất xa ở bên trên phù không đảo. Đám thể vô ý thức của giới ma không có động tĩnh gì, bọn chúng chỉ biết linh lực, không biết âm thanh. Lại có một bóng sáng bay tới với tốc độ cực nhanh. Nếu là lúc bình thường, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể làm được thế này. Thế nhưng giờ, chẳng thể nào dùng được chút linh lực nào. Các tu sĩ bình thường căn bản là không thể nào có thể chạy nhanh như vậy được, trừ khi... Sơn Nữ bỗng nhiên dừng lại. Nàng cảnh giác nhìn về phía bóng sáng kia. "Triệu Ngũ Trùy sao?" Sơn Nữ thấp giọng thì thầm. "Triệu Ngũ Trùy, tu sĩ võ đạo thái hư cảnh, chỉ luận sức mạnh nhục thể, tu sĩ võ đạo mạnh nhất. Đây là thưởng thức không thể nào nghi ngờ." trong hoàn cảnh không thể nào sử dụng được linh lực, dạng tu sĩ võ đạo như Triệu Ngũ Trì chỉ dùng nhục thể và chiêu thức để mà chém giết, có thể bộc phát ra sức công kích kinh người. Chỉ là vọt tới, tốc độ của Triệu Ngũ Trì đã có thể so với tu sĩ bảy lượn. Thân hình như yến lướt vụt qua trời cao, Triệu Ngũ Trì nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của Vương Hồng Đào. Gã mang đôi găng tay màu đỏ sậm, mình trần để lộ ra cơ thể như sắt thép. Sư phụ, con đã tới rồi. Triệu Ngũ Trì quỳ trên mặt đất, dập đầu nói. Vương Hồng Đào đi tới xoa đầu của gã, động tác giống như đang vuốt ve một con chó trung thành vậy. Ông ta nói với sở nữ. Suy nghĩ của người quả thực không tệ. Nếu không sử dụng linh lực mà chỉ dựa vào cơ thể này để chiến đấu, thì tình hình sức khỏe của ta đúng là không thể nào chiếm được thượng phong. Thế nhưng bây giờ, ta có một võ tù truyền đứng ra đối phó với cục diện này. Hơn nữa, hai người chúng ta sẽ đấu với một mình người. Vương Hồng Đào đợi nụ cười đắc ý. Sơn nữ lắc đầu nói. Chuyện đối phó với loại cục diện này sao? Ông đang khoác lác. Ta không có tin ông có thể tính toán được sách lược của chúng ta. Vương Hồng Đào cười. Ha ha, trước đây rất lâu rồi. Khi ta vừa đột phá đến cảnh giới huyền linh, ta đã từng nghĩ phải là tình huống thế nào mới có thể tạo ra uy hiếp đối với ta. Là tình huống như hiện tại sao? Sơn nữ hỏi. Không sai. Vương Hồng Đào tiếp tục nói. Cho nên ta đã tìm kiếm một thiên tài võ đạo, trợ giúp hắn tu hành đến thái hư cảnh, chỉ để ứng đối với cục diện như ngày hôm nay. Lạnh lùng như sơn nữ cũng không có kìm được mà tái mặt. Sau bao nhiêu năm tháng nhàm chán của cuộc đời, lần đầu tiên nàng gặp loại người như vậy, gần như mỗi một khả năng uy hiếp đều bị ông ta tính ra từ trước. Ông tính toán nhiều như vậy là vì cái gì? Ông rất sợ chết sao? Sơn nữ lại hỏi. Nãy giờ đối phương vẫn luôn kéo dài thời gian, xem ra ông ta đã không ngừng tính toán gì đó. Ông ta đang tính kế gì? Sơn nữ nghĩ không ra. Có điều những kẻ này không đáng để cho nàng nghĩ. Tiếng trống trận phát ra tiếng vang rung trời, khiến cho người nghe không kìm được cảm xúc đang dâng trào mà muốn đại chiến một trận. Nhưng sơn nữ đè kiếm lại, đứng thẳng bất động. Tu sĩ võ đạo thái hư cảnh nàng khó mà có thể đối phó được, hướng chỉ còn có một Vương Hồng Đào. Cục diện lúc này đã điên đảo. Đúng như Vương Hồng Đào nói, hai người bọn họ sẽ đấu với một mình. Bây giờ đến phiền nàng kéo dài thời gian, kéo cho đến khi mà Cố Thành Sơn đến. Vương Hồng Đào nhàn nhã nói. Không phải ta sợ chết, mà là những hy sinh vô nghĩa căn bản là điều không cần thiết. Ngay từ khi bắt đầu tu hành thì ta đã kiên định với ý nghĩ này rồi. Ông ta vừa trò chuyện vừa im lặng suy tính trong lòng. Theo tình báo của Triệu Ngũ Trì, người của đối phương vô cùng ít. Dù có một tề diễm khác phá hủy trận pháp ngăn cách cỡ lớn, cũng không thể nào phá hủy hoàn toàn. Mấy chục trận pháp tự động sửa chữa sẽ tu bổ lại trận pháp ngăn cách cỡ lớn trong khoảng nửa khắc. Sau nửa khắc muốn khiến trận pháp không thể nào vận chuyển, thì thế diễm kia nhất định phải tiếp tục phá hư trận pháp. Bởi nếu không có làm vậy, thì ông ta sẽ lại có thể sử dụng linh lực. Lúc đó, thì bọn hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Hơn nữa, loại kính hệ trận pháp này không phải ai cũng có thể tùy tiện học được. Cho dù có hai thị nữ của thế diễm ở đó, nhưng thân phận của bọn họ rõ ràng là rất thấp kém, cho nên các nàng cũng không hề hiểu về trận pháp. Vì thế, tề diễm kia nhất định là phải canh giữ ở nơi đó. Từ đó suy ra, cục diện trước mắt ông ta sẽ vẫn luôn duy trì tình trạng hai đấu một như thế này. Thậm chí, không cần hai chọi một, chỉ một mình Triệu Ngũ Trì là đã có thể giết chết được đối phương rồi. Nhìn thế nào thì ông ta cũng chiếm thế thượng phong, chắc chắn là sẽ thắng. Phương Hồng Đào lại tiếp tục nói. Sự tồn ta nhìn ra tâm tính của ta, cho nên thường ngày dù ta xuất sắc thế nào, sư tôn cũng không có bằng lòng truyền cho ta thuật pháp đao kiếm chân chính. Có điều, lão không biết rằng, cũng chính vì ta luôn kiên trì với suy nghĩ như vậy, nên dần dà, ta gần như có thể tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, không trở lại chút khe hở nào. Thậm chí, ngay cả người cường đại như Sư Tôn cũng chết trong tay ta. Sở nữ thở dài, không kịp được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ông tính tới tính lui như vậy, có cái gì mà ông không có tính tới hay không? Lần này thì Vương Hồng Đao thật sự có hơi khựng lại một chút. Câu này của đối phương đặc biệt là hợp ý ông ta. Ông ta nghiêm túc suy nghĩ kỹ một chút, trầm ngâm. Chỉ cần có liên quan đến sinh tử của ta, chẳng có gì là ta không có tính được. Vương Hồng Đao chậm rãi nói, vẻ mặt dần dần trầm tĩnh trở lại. Với tình hình hiện tại, xem ra ta hẳn đều đã tính toán không có bỏ sót rồi. Đúng thế, thực sự không có gì vượt qua khỏi tầm khống chế của ông ta. Giờ thì chỉ có thể chiến đấu. Ông ta lập tức ra lệnh. Lên, giết hắn. Dạ, Triệu Ngũ Trì vừa đáp lại vừa cử động thân hình. Tiếng chống trận như gió táp mưa rào, hai bên đều hành động. Sở nữ huy kiếm, toàn thân đều trong tư thế phòng thủ. Bên kia, thân hình của Triệu Ngũ Trì đột nhiên hơi khom xuống. Phịch, cả phát lực mà đạp mạnh xuống đất, đạp nát cả một vùng đất. Đây là sức mạnh thuần túy đến từ chính cơ thể của gã. Triệu Ngũ Trì hóa thành một tàn ảnh hùng mãnh, trong nháy mắt đã nhào đến trước mặt của sơn nữ. Mấy chục đường quyền ảnh đồng thời đánh ra. Sơn nữ cầm kiếm nghênh tiếp, một đường kiếm quang lập tức hóa thành hàng trăm kiếm ảnh đối đầu với quyền ảnh kia. Kiếm pháp phong trạm. Trong thời gian cực ngắn, quyền và kiếm liên tục đối đầu, phát ra những âm thanh leng keng như là kim loại va chạm. Trong khoảnh khắc, Triệu Ngũ Trì đã thăm dò được kiếm chiêu của đối phương, gã vận chuyển khí huyết, tụ lực chờ đợi. Một giây sau, tiếng chống trận như gió táp mưa rào đột nhiên bị lấn át bởi một tiếng nổ trầm đục. Ầm một tiếng, sở nữ bị một đòn này đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy chục mét, sau đó thì mới có thể dừng lại. Nàng thuận thế liền đứng lên, dùng kiếm chống trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Ngũ Trì thì vẫn đứng tại chỗ, vùng vẫy hai tay. Trên găng tay của gã có mấy chục vết màu trắng, nhưng trên người của gã lại chỉ có vài vết kiếm rạch, hơi dị máu. Thật là võ tù, sức mạnh cơ thể thuần túy của gã quá cường đại, năng lực phản ứng cũng quá mạnh, sơ nữ không thể nào có thể ứng phó nổi. Vương Hồng Đào luôn híp mắt, chờ tới giờ khắc này mới cảm thấy bình tĩnh lại. Giờ khắc này, những tiếng trống kia gần như đã tràn ngập cả hư không, dường như đã không còn quá dồn dập nữa. Kiếm thật không tệ, nhưng bây giờ không thể nào sử dụng linh lực so với sức mạnh phải quanh năm suốt tháng mới rèn luyện ra như là những võ tù, thì người căn bản chẳng tính là gì. Vương Hồng Đào chắp tay nói, Sư Tôn, kích tiếp theo con muốn trực tiếp đánh hắn nổ tung. Triệu Ngũ Trì cười gằn nói, đi đi, trận pháp phải sau nửa khắc mới có thể sửa chữa xong, ta vốn định kéo dài thời gian đợi trận pháp được tu sửa hoàn chỉnh, nhưng giờ xem ra thì cũng không cần. Vương Hồng Đào cười cười, lắc đầu thở dài, những gì vừa diễn ra chẳng khác nào một trò hề. Sở nữ không nói gì, chỉ một lần nữa giơ kiếm lên. Bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù có bị thương, nàng nhất định phải kéo dài cho bằng được thời gian. Triệu Ngũ Trì siết chặt nắm đấm, cơ thể lại hơi cử động. Thế nhưng ngay lúc này, Vương Hồng Đào và Triệu Ngũ Trì dường như là có cảm giác gì đó, đột nhiên cùng nhìn về một phía. Sở nữ nắm chặt kiếm cũng nhìn về hướng đó. Một giây sau, sở nữ như gặp được chỗ dựa vững chắc của mình, thở phào nhẹ nhõm. Ở phía bên kia, một người đàn ông cầm trường kiếm trong tay đang lao vội tới. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhảy lên cao, đáp xuống trước mặt sơn nữ. Hắn đến rồi. Sơn nữ cố gắng giữ cho giọng điệu của mình vẫn bình tĩnh, nói khẽ. Công tử, người đã đến rồi. Cô bị thương sao? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vết máu dính bên khóe môi của nàng. Cũng không còn đáng ngại đâu. Là ai đã đánh cô vậy? Triệu Ngũ Trì. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Triệu Ngũ Trì. Vất vả rồi, giờ cô không cần phải cải trang thành người khác nữa. Hắn thấp giọng nói. Vâng, thưa công tử. Tề Diễm khẽ gật đầu, hình dạng bỗng nhiên biến đổi, biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng mặc bộ váy xanh tươi mát, dáng người thon thả, môi thắm như thoa son, da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt thì như tranh vẽ, cả người đều toát ra sự lạnh lùng. Nàng yên lặng đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Nàng là sơn nữ. Xem ra giờ là hai đấu hai rồi. Cố Thanh Sơn đánh giá cục diện nói. Hắn không nhìn Phương Hồng Đào, ánh mắt chỉ đặt trên người Triệu Ngũ Trì, sát khí nhàn nhạt tuôn ra từ người hắn. Bên kia, Vương Hồng Đào nhìn chằm chằm sơn nữ, lại nhìn Cố Thanh Sơn, vẻ mặt âm trầm. Sau đó, ông ta đột nhiên quay đầu lại tát cho Triệu Ngũ Trì một cái. Sư tôn tha tội, còn thật sự là chưa có từng gặp nữ tu này. Triệu Ngũ Trì nói, gã cũng nhìn hai người phía đối diện, trong khoảnh khắc chưa thể nào có thể hồi thần lại. Trong một thời thở, cả hai bên đều không nói gì cả. Tiếng trống trận vẫn vang vọng ở cả hòn đảo nhỏ không hề ngừng nghỉ. Vương trưởng lão, ông cảm thấy lúc tiếng trống dừng lại, hai bên chúng ta ai có thể sống sót? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Tiểu tử này cũng muốn kéo dài thời gian sao? Vì sao? Vương Hồng Đào ngẫm nghĩ rồi lại lập tức biến sắc. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, hướng thẳng đến chỗ Triệu Ngũ Trì. Lập tức, mặc dù là không có sử dụng linh lực, thế nhưng tốc độ của hắn cũng không hề chậm. Bắt đầu từ ngày luyện tập xúc địa thành thốn, hắn đã khổ luyện thân pháp rất lâu. Thật ra xúc địa thành thốn đã giúp kỹ xảo thân pháp và pháp tắc không gian đạt đến tiêu chuẩn khá cao. Nhờ đó mà hắn mới có thể nắm giữ được một loại thần kỹ. Hiện tại Cố Thanh Sơn không dùng linh lực để liên hệ với pháp tắc không gian, mà chỉ dùng có mỗi thân pháp của xúc địa thành thốn. Sơn nữ cũng theo sát phía sau, động tác thân pháp y hệt với hắn. Hai người một trước một sau đánh tới, động tác thân pháp hoàn toàn đồng nhất. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, sơn nữ không khác gì cái bóng của Cố Thanh Sơn. Cảnh tượng này ít nhiều trông cũng hơi quái dị. Vương Hồng Đào lập tức vỗ lên người của Triệu Ngũ Trì. Lên đi, chống đỡ bọn chúng, ta cần hiểu rõ thêm về bọn chúng. Dạ. Triệu Ngũ Trì siết chặt găng tay màu đỏ đậm trên tay, thân hình căng ra nghênh tiếp Cố Thanh Sơn và sơn nữ. Trong tiếng chống trận dày đặc, hai bên bỗng nhiên gặp nhau. Không có linh quang thuật pháp chập ngập trời, cũng không thấy các loại kiếm quang quyền ảnh. Hai bên chỉ thuần túy dựa vào chiêu thức và sức mạnh cơ thể, bắt đầu một trận chiến liều mạng. Kiếm của Cố Thanh Sơn đâm thẳng, Triệu Ngũ Trì cười gằn lấy tay bắt kiếm, tay kia thì nắm chặt, dồn thế chờ đợi. Sau bước thăm dò đầu tiên, gã bắt đầu phát lực. Một quyền của gã cực kỳ nặng, có thể đánh nát cơ thể của một người. Gã muốn kết thúc chỉ trong một quyền này. Lông mày của Cố Thanh Sơn nhướng lên, thu kiếm lùi ra sau. Sơn nữ cũng vùng kiếm lao tới. Trường kiếm và găng tay đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chấn động bốn phía. Ngay lập tức, Triệu Ngũ Trì chụp lấy trường kiếm, nắm tay mà gã giấu ở bên người đã tích đủ sức mạnh rồi. Chết đi cho ta. Triệu Ngũ Trì quát lớn một tiếng, một quyền đột nhiên đánh ra. Quyền phong mạnh mẽ, gần như thổi bay cả người sơn nữ. Quyền này nhanh như chớp giật, mạnh như châu húc. Triệu Ngũ Trì đã bạo phát hết cả 10 phần sức mạnh. Đối mặt với một quyền này, bất kỳ tu sĩ không có sử dụng linh lực phòng ngự nào cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nắm đấm đến thẳng lên người của sơn nữ. Không, là vẫn còn cách nàng một chút xíu. Ngay khoảnh khắc chớp nhoáng đó, Cố Thanh Sơn quát lớn, buông tay. Sơn nữ lập tức buông lục giới thần sơn kiếm ra. Cố Thanh Sơn vội vàng túm lấy nàng, kéo nàng ra sau lưng của mình. Triệu Ngũ Trì một tay nắm chặt lưỡi kiếm, một tay vùng quyền đánh vào không trung. Gã đã tung ra một kích toàn lực, thế nhưng lại không đánh trúng được đối phương. Điều này khiến cho gã cực kỳ khó chịu. Cú đấm hụt này khiến cho người của gã hơi ngả về phía trước một chút. Lẽ nào lại như vậy? Vương Hồng Đào thất thanh nói. Bên kia, Cố Thành Sơn đã sớm vọt lên trước một bước, trường kiếm trong tay lập tức chém xuống, thời cơ chuẩn xác. Sa mặt Triệu Ngũ Truy tái mép, giờ gã mới biết mình đã sai ở đâu. Đối phương căn bản không có so chiều với gã, mà dùng chiến thuật phối hợp một chiều hai người. Chiêu thức của gã lúc này đã mất đi hiệu lực, cơ thể thì lại đang mất cân bằng. Cho dù gã có bao nhiêu quyền chiêu thần pháp đi chăng nữa, thì lúc này cũng không thể nào phản kích được. Có điều, dựa vào thần thủ của Triệu Ngũ Trì, muốn cản một nhát kiếm đơn giản này thì vẫn có thể. Triệu Ngũ Trì buông trường kiếm ra, găng tay chặn kỹ ở trước mặt. Gã cắn răng, chuẩn bị toàn lực chống đỡ một kiếm. Chỉ cần chống đỡ được là sẽ có thể phản công. Kiếm tới. Ầm một tiếng, một làn sóng vô hình tạo ra bởi chấn động nhanh chóng khuếch tán ra từ phía. Địa kiếm hơn 86 triệu cân lập tức cắt đứt hai tay của Triệu Ngũ Trì, nện thẳng xuống khiến cho đầu của gã nát bét. Cho dù là thủ sĩ võ đạo cường đại như Triệu Ngũ Trì, trong điều kiện không thể nào truyền linh lực vào bên trong chiêu thức, thì căn bản không thể nào đỡ được một đòn nặng nề của địa kiếm. Triệu Ngũ Trì chết ngay lập tức. Tiếng chống trận vẫn ngày càng to và dồn dập hơn. Vương Hồng Đào bỗng nhiên biến sắc. Đối phương không chút nào do dự, dùng ưu thế của việc có thêm một người tham gia chiến đấu, tung ra một chiêu thức phối hợp vô cùng tuyệt mỹ. Không những vậy, đối phương còn có một thanh kiếm với sức trọng lượng vượt xa mức tưởng tượng. Việc mình cẩn thận lùi về quan sát cũng trở thành cơ hội để mà đối phương lấy ít địch nhiều. Vương Hồng Đào nhìn chằm chằm Cố Thành Sơn. Tùy cơ ứng biến, hạ bút thành văn. Đây mới là đối thủ thực sự. Nhóc con, người chính là người lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này. Vương Hồng Đào thử thăm dò, nói. Nhưng Cố Thành Sơn căn bản không thèm để ý đến ông ta. Hàn Thu Kiếm đứng ở đó, lắng nghe tiếng trống rung trời. Tiếng trống càng ngày càng gấp. Cố Thành Sơn đang tính toán thời gian. Lúc này, có lẽ trận pháp ngăn cách đã được sửa chữa hơn phần nửa rồi. Thời gian còn lại càng ngày càng ít. Phải lập tức giết chết Vương Hồng Đào, phải nhanh lên. Bên cạnh hắn, Sở Nữ nhặt lục giới thần sơn kiếm lên, đang nhìn chăm chăm trường kiếm trên tay, nở nụ cười khó mà thấy rõ. Lạ thật, rõ ràng mình có tất cả kinh nghiệm và chiêu thức của hắn, nhưng vẫn không cách nào có thể so được với hắn. Chỉ với một lần phối hợp duy nhất thôi, hắn đã giết chết tu sĩ võ đạo Thái Hư Cảnh Triệu Ngũ Trì. Sơn Nữ im lặng nhìn Cố Thành Sơn, chỉ thấy hắn vô cùng hờ hững giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Vương Hồng Đào. Sát khí tỏa ra tràn ngập trong tiếng chống trận. Sơn Nữ hiểu ý, cũng giơ kiếm chỉ về phía ông ta. Cuối cùng nàng vẫn không có kìm được mà nói với ông ta một câu: Vương trưởng lão, giờ đổi lại thành hai người chúng ta đối chọn với một mình ông, ông cảm thấy như thế nào? Trong giọng điệu của nàng, ngoài sự lạnh lùng quen thuộc, còn ẩn chứa chút cảm giác hạ giận. Sở Nữ nói ra một câu chút giận xong, rồi nhìn về phía Vương Hồng Đào. Sắc mặt của ông ta âm trầm tới mức đáng sợ. Dù các người hai chọi một thì cũng chưa chắc có thể thắng được ta. Vì sao Vương trưởng lão ông lại có thể tự tin như vậy? Sở Nữ hỏi. Thời gian ta luyện đào còn dài hơn tuổi đời của các người đó. Ông ta từ từ rút thanh đào sau lưng ra. Cả thanh trường đào ánh lên một màu đen tuyền. Trong lúc được rút ra, có vô số tiếng kêu rên thê lương bạo phát ra từ nó, khiến cho tiếng chống trận cũng bị lấn át đi vài phần. Nhìn kỹ lại, người ta có thể thấy được những bóng xám quấn quanh trường đào. Bọn chúng đợi một lúc, không thấy có bất kỳ linh lực hay thuật pháp nào thúc đẩy, lúc này mới dần dần tiêu tan. Chuôi đào mạnh, nhỏ và hẹp dài, Thay vì nói là chiến đao dùng để chém giết thì chẳng bằng nói đây là vật dẫn để phóng thích thuật pháp. Thanh đao này có một tên gọi là Thi Hoàng đao. Cuối cùng cũng đã có người khiến cho Vương Hồng đao phải rút nó. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay của ông ta, lẩm bẩm: ta chưa có từng thấy thanh đao nào lại kỳ quái như vậy. Vương Hồng đao vút về lưỡi đao, nói khẽ: những kẻ từng gặp thanh đao này đều đã chết rồi. Thanh đao này ẩn chứa thuật pháp vô biên, đáng tiếc dù ta không thể nào sử dụng linh lực. Giọng nói của ông ta ngập tràn vẻ tiếc nuối. Ngay sau đó, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi. Cũng không quan trọng, rất nhiều năm qua, ta vẫn chưa thực sự dùng đến đao thuật. Sát ý sắc bén dâng lên từ trên người của Vương Hồng Đào. Giờ khắc này, ông ta bị ép buộc đến tuyệt cảnh, không thể nào mà không từ bỏ tất cả tính toán, chỉ có thể dùng đao tới quyết chiến sinh tử với kẻ địch. Giờ khắc này, ông ta mới giống như là một tu sĩ dùng đao. Cố Thanh Sơn lại dừng bước, hắn đứng tại chỗ không có tiến lên. Công tử, Sơn nữ nghi ngờ truyền âm hỏi. Chờ. Dạ. Sơn nữ cũng đứng lại theo. Bọn họ đứng cách Vương Hồng Đào tầm khoảng mấy mét. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chém giết sau cùng, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không có tiến lên. Hắn chỉ yên lặng cầm trường kiếm đứng ở đó, dường như đang tìm kiếm sơ hở của ông ta. Vương Hồng Đào nắm chặt trường đao, đường ngang trước người tạo ra thế phòng thủ. Tiếng chống trận vẫn vang vọng không ngừng. Vương Hồng Đào cẩn thận lắng nghe tiếng chống trận, khí thế hừng hực quyết chiến trên người dần bớt đi. Trên mặt của ông ta từ từ hiện ra một nụ cười chiến thắng. Trong thời gian 10 hơi thở, 15 hơi thở, ngươi sẽ không giết được ta đâu. Vương Hồng Đào giơ Thi Hoàng đao lên cản lại trước người, nói tiếp: ta vẫn luôn tính toán thời gian, chỉ còn 15 hơi thở nữa thôi thì trận pháp ngăn cách sẽ được sửa xong. Đợi ta có thể dùng linh lực, ta sẽ dùng đủ các loại thuật pháp truyền đời để mà tra tấn người. Đây chính là kỹ xảo mà lão ta dùng để đánh động lòng người. Vương Hồng Đào lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng tính toán. Thời gian thật sự là không còn nhiều, còn khoảng 15 hơi thở cuối cùng, chỉ cần chống đỡ được qua đoạn này thôi. Trước mặt thực lực cường đại huyền linh cảnh, tên oắt con này là cái thá gì chứ? Cố Thanh Sơn lại vẫn mắt điếc tai ngờ, mãi đến khi Vương Hồng Đào xác nhận khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại này, hắn mới bắt đầu hành động. Hắn đạp một bước tới trước, sở nữ lập tức đạp một bước đuổi theo. Hai người đột nhiên tăng tốc chạy nhanh đến. Vương Hồng Đào nâng đao lên. Tiếng trống hối thúc càng ngày càng gấp gáp hơn. Không khí dày đặc sát khí khiến cho người ta hít thở không thông. Không có bất kỳ linh quang gì, hai kiếm và trường đao trực tiếp gặp nhau. Trường đao vạch ra một vòng sắc bén rét lạnh, phong tỏa ngay trước mặt Vương Hồng Đào. Hai thanh kiếm ép tới, không ngừng dây dưa, trong khoảnh khắc đã tấn công 36 kiếm. Trường đao không hề nhượng bộ, trong ánh kiếm lập lòe, nó đâm chém qua lại nhanh như tia chớp. Vương Hồng Đào nhắm ngay sơ hở, dùng một đao bước lùi Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ. Trải qua 1.000 năm rèn luyện, đạo thuật của lão ta thực sự đã đạt đến mức độ tuyệt đỉnh. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ không thể nào mà không lùi về. Bên kia, trường đao dừng lại không truy kích nữa, mà trở lại che chắn cho chủ nhân của mình. Thật không ngờ, Vương Hồng Đào lại chủ động lùi một bước. Thực ra, đây chính là quyết định có lợi nhất với ông ta. Giờ khắc này, ông ta đã nắm được trình độ kiếm thuật của đối phương, dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ còn khoảng 10 hơi thở cuối, ông ta căn bản không cần mạo hiểm đầu mãi. Chỉ cần bảo vệ bản thân mình, chống đỡ qua 10 hơi thở là được. Khi thời gian kết thúc, trận pháp ngăn cách cỡ lớn khôi phục vận hành, thì ông ta sẽ có thể sử dụng linh lực. Tới lúc đó, giết tên oắt con trước mặt này cũng chỉ đơn giản giống như là chém dừa thái rau mà thôi. Đây là kế sách hoàn hảo bất bại. Vương Hồng Đào đã quyết định rồi. Cố Thành Sơn và Sơn Nữ lại vùng kiếm lao tới. Vương Hồng Đào chỉ cầm đao phòng thủ. Một giây sau, đao kiếm trùng điệp, hóa thành tàn ảnh kín mít không một kẽ hở. Tiếng chống trận đột nhiên dày đặc hơn, vội vàng không ngừng. Còn khoảng 50 thợ nữa. Sơn Nữ lùi trở về, Cố Thành Sơn tiến lên. Hai kiếm luân phiên đánh nhau, đánh nhanh về phía trước. Vương Hồng Đào chém ra liên tiếp ba đao để đối phó với kiếm chiều, sau đó thì thân hình đột nhiên lùi trở về. Đối phương không thể nào vận dụng kiếm quyết, lại càng không thể nào sử dụng linh lực để mà tăng thêm sức mạnh, nên không thể sinh ra kiếm quang được. Vì thế, ông ta có thể cản lại được rất dễ dàng. Những lúc không thể nào đỡ nổi thì chỉ cần lùi lại là được rồi. Không có kiếm quang, chỉ cần ông ta không ngừng lùi lại, tất cả kiếm chiêu của đối phương cũng chỉ có thể thất bại mà thôi. Chỉ còn khoảng mấy hơi thở cuối, không đáng để đi liều mạng. Sơn Nữ lại tiến lên, một kiếm chém thẳng xuống. Đao kiếm chạm nhau. Đột nhiên, Vương Hồng Đào bộc phát toàn lực, một đao bổ xuống đánh lùi Sơn Nữ. Cứ lùi mãi không được, phải ra đòn tấn công thích hợp mới có thể giữ được khoảng trống để mà lùi trở về. Tiếng trống dần một suy yếu, còn khoảng hai hơi thở. Trong lòng Vương Hồng Đào vui mừng khôn xiết, thời gian đã sắp tới rồi. Sơn Nữ bay ngược về, Cố Thành Sơn lại tới. Hắn xuất kiếm ra. Vương Hồng Đào hơi do dự, vừa vùng đào vừa lùi lại. Một hơi thở cuối. Trường kiếm đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Con người của Vương Hồng Đào đột nhiên co rút lại. Đường kiếm quá nhanh, chiêu kiếm quá ác liệt. Một kiếm này hoàn toàn vượt xa tất cả mọi chiêu kiếm trước đó. Giống như tất cả những kiếm trước đều chỉ để mê hoặc kẻ địch, làm nên cho chiêu này thôi. Một kiếm này không ai địch nổi. Tiếng chống trận vang lên gấp rút mấy tiếng rồi im lặng. Cả hòn đảo nổi lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Trong sự tĩnh mịch chết chóc đó, Vương Hồng Đào và Cố Thành Sơn đều đứng thẳng bất động. Người vì sao không tránh? Vương Hồng Đào phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. Trường đao trong tay của lão đã đâm xuyên qua ngực của Cố Thành Sơn. Hắn vẫn không có nói gì. Nhìn lại, thanh địa kiếm của hắn cũng đã đâm hết cả chuôi vào cơ thể của Vương Hồng Đào, đến mức tay của hắn đã san sát vào ngực của ông ta. Ầm một tiếng, trận pháp ngăn cách cỡ lớn lại bắt đầu được vận chuyển. Vô số cái miệng rộng màu đen trên bầu trời lần lượt biến mất. Thể vô thức của giới mà không cảm ứng được chút linh lực nào liền hậm hực rời đi. Vương Hồng Đào vui mừng quá đỗi, giờ có thể sử dụng linh lực rồi. Sóng linh lực ngập trời lập tức bộc phát ra từ trên người của ông ta. Vương Hồng Đào buông lỏng đao trong tay, định bắt quyết thi pháp, nhưng cùng thời khắc đó, Cố Thành Sơn đã không có thấy đâu cả. Cùng với thanh đao của Vương Hồng Đào và địa kiếm trong tay của hắn, biến mất không thấy đâu. Thần ký di hình hoán ảnh. Trong chớp nhoáng, Sơn Nữ đã xuất hiện ở vị trí của Cố Thành Sơn. Tay của nàng cũng hệt như hắn, ấn vào ngực của Vương Hồng Đào. Vương Hồng Đào sốt ruột quát lên một tiếng, tung ra một đạo thuật pháp muốn bức lùi đối phương. Thế nhưng Sơn Nữ vẫn đứng yên bất động, bởi nàng có thể cắt đứt hết thảy thuật pháp. Trong tay của nàng là một miếng ngọc giản, ngọc giản của Thiên Sơn Dạ. Ngọc giản thế này cho dù có chứa cạm bẫy hay pháp thuật gì thì cũng sẽ không có tác dụng gì với Sơn Nữ. Nhưng Vương Hồng Đào thì lại khác. Ngay khi ngọc giản tiếp xúc với Vương Hồng Đào thì nó lập tức phóng ra linh quang lờ mờ. Lúc này trận pháp ngăn cách cỡ lớn đã được khởi động, cho nên đạo linh quang này hơi thăm dò một chút liền biến thành bóng dáng một tu sĩ không chút nào kiêng kỵ. Đao kiếm song tuyệt, Thiên Sơn Dạ. Ông ta dò xét xung quanh, chẳng mất nhiều thời gian đã có thể hiểu rõ tình cảnh của Vương Hồng Đào lúc này. Ha ha ha ha ha, đồ đệ, không ngờ khi chúng ta gặp lại lại là tình cảnh thế này. Thiên Sơn Dạ nhìn chằm chằm Vương Hồng Đào, trên mặt nở nụ cười sung sướng. Ông ta bay từ trên ngọc giản xuống, thuận theo ngọc giản mà chui vào bên trong cơ thể của Vương Hồng Đào. Cướp thể xác bắt đầu. Biểu cảm trên mặt của Vương Hồng Đào biến đổi liên tục, thân thể run rẩy không thôi. Trong đầu của lão ta hiện đang diễn ra một trận đại chiến. Đây là trận chiến của thần hồn, người thắng sẽ có được cơ thể này cùng với thực lực tu vi huyền linh cảnh. Lúc này người tranh với ta, chúng ta không ai sống được cả. Đợi ta giải quyết xong chuyện trước mắt, ta tìm cho người một thân thể là được. Vương Hồng Đào vội vàng nói. Nếu trái lời thì sao? Giọng của lão đột ngột thay đổi, trầm thấp và bức thiết hỏi. Đây là Thiên Sơn Dạ đang hỏi lão. Lập tức, giọng của Vương Hồng Đào lại trở lên cao vút, lấy ngữ điệu bình thường mà thề. Là trời tru đất diệt. Được. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt của Vương Hồng Đào đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Thiên Sơn Dạ đã từ bỏ cứu hận ngàn năm, cũng tạm thời từ bỏ tranh giành cơ thể. Chỉ trong một thời thở rất ngắn, ông ta và đồ đệ của mình đã ngầm lập xong hiệp nghị. Ông ta muốn sống, Vương Hồng Đào cũng muốn sống. Cho dù thù hận gì cũng không có bằng còn sống được. Hai sư đồ này tính toán nhanh chóng, quyết đoán, dứt khoát hơn dự liệu của bất kỳ ai. Linh lực của Vương Hồng Đào khẽ động. Sở nữ thấy chuyện không ổn, đã sớm phát động thần thông. Thần thông lôi điện đoạn lì. Trên tay của nàng bắn ra một tia lôi quang. Nó lập tức chui vào bên trong cơ thể của Vương Hồng Đào. Linh lực của lão ta lập tức tiêu tán, cả người cứng đờ ra. Trong khoảng 3 giây, lão và Thiên Sơn Dạ đều không thể nào khống chế thân thể được. Đoạn lì, dù bất kỳ sinh linh nào cũng không thể nào tránh được thần thông cường đại này. Sơn nữ lập tức biến mất, di hình hoán ảnh lần thứ hai. Cố Thanh Sơn xuất hiện ở vị trí của nàng một lần nữa, linh quang tuôn trào quanh người, kiếm quyết nhanh chóng vận chuyển. Hắn đã vì khoảnh khắc này mà chuẩn bị khá lâu. Tất cả những việc hắn làm trước đó đều chỉ vì một khoảnh khắc này thôi. Địa kiếm toàn lực vùng xả, thanh kiếm nặng hơn 86 triệu cân, hóa thành kiếm quang trắng ngọc, hừng hực quét qua không trung. Trong màn máu mờ ảo, một cái đầu lâu bay vút lên trời. Đầu và cơ thể của Vương Hồng Đào đã bị tách rời. Sở nữ lập tức xuất hiện bên cạnh Cố Thành Sơn, chém vào thi thể không đầu kia hai kiếm. Kiếm thứ nhất cắt đứt sợi dây trên túi chữ vật. Thủ túi chữ vật của Vương Hồng Đào trong lòng bàn tay. Lúc này sở nữ mới phát động kiếm thứ hai, bí kiếm Hồng Lưu. Kiếm quang huy hoàng chạy nhanh như thác nước, chém cả cơ thể của Vương Hồng Đào ra thành những hạt bụi của thịt và máu. Lần này cho dù Thiên Sơn Dạ và Vương Hồng Đào có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào sống lại được. Cố Thanh Sơn chạy tới chụp lấy cái đầu kia. Trên cái đầu đó là vẻ mặt tràn đầy khó tin. Vương Hồng Đào là một cường giả huyền linh cảnh, nên lúc này lão ta vẫn chưa chết. Có điều đã mất đi cơ thể, lão có cường đại thế nào, sinh mệnh lực có thịnh vượng ra sao, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hết tập 88. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.